Hôm đó mẹ đang bắt tôm ở mương, vừa bắt được một rổ, định bụng lên bờ thì một quả bóng rổ bay đến đập vào mặt mẹ. Hồi đó mẹ còn bé tẹo, bị đập trúng thì lảo đảo lùi về phía sau, rồi thế nào lại chúi đầu xuống ngã sấp xuống mương. Lúc đó mẹ tưởng là mình sẽ chết cơ chứ, không chết vì ngạt thở thì cũng chết vì sặc bùn trong mương. Khi mẹ đang choáng váng thì đột nhiên thấy chân mình bị nắm lấy, sau đó kéo lên trên. Mẹ bị nhấc ngược lên khỏi mương, đám trẻ xung quanh cười ầm lên rồi giễu cợt mẹ là nhóc trong mương. Khi đó mặt mẹ dính toàn bùn đất, thậm chí cả lông mi cũng toàn là bùn. Mẹ cố gắng mở mắt ra cũng chỉ thấy được một đôi chân với chiếc quần thể thao trắng. Nhìn lên trên thì thấy khuôn mặt lạnh lùng phát sợ, nhưng không thể không thừa nhận là rất đẹp trai. Ông ấy thấy mẹ không sao thì quăng mẹ sang bên cạnh, không thèm nhìn mẹ mà nói: "Nhóc trong mương, sau này phải chú ý bóng của tôi đấy, bẩn khiếp đi được." "Ha ha, con có thấy ai đã sai lè ra còn kiêu ngạo thế không?" Mẹ cứ ngồi thừ người dưới đất không lấy lại tinh thần được, nhìn ông ấy dẫn đám trẻ con nghênh ngang rời đi. Khi nói những lời này, trong mắt Trần Lan tràn ngập sự yêu thương, khóe môi mỉm cười không hề che giấu. Đó là lần đầu tiên mẹ và ông ấy gặp nhau. Bao năm trôi qua rồi, không ngờ mẹ vẫn có thể nhớ rõ ràng đến vậy. Mặt Trần Lan ửng đỏ, bà cố nén sự chua xót mà kể tiếp. "Có lẽ lần gặp đầu tiên ấy đã định sẵn là mẹ và ông ấy sẽ bên nhau rồi. Bọn mẹ từ tiểu học đến cấp 2 rồi tới cấp 3, cuối cùng là lên đại học. Ông ấy thì càng lúc càng cao, mà mẹ thì đã ngừng cao từ hồi cấp 3 rồi. Trong sân trường luôn có bóng dáng một chàng trai đẹp trai cao 1m88 dẫn theo một đứa lùn 1m6. Ngày nào bọn mẹ cũng cầm theo cái bình để đi lấy nước. Trời vào đông, trước giờ tự học buổi tối, ông ấy thường chạy đến phòng nước rót 2 bình về phòng học. Bình nhỏ thì cho mẹ uống, còn bình lớn thì để mẹ cầm cho ấm tay. Hồi ấy cũng có nhiều người trêu bọn mẹ là cặp đôi chênh lệch chiều cao lắm, nhưng mà họ không biết đó chính là điều mà mẹ và ông ấy thích. Đồng phục bóng rổ của ông ấy mẹ có thể mặc thành váy, áo khoác của ông ấy cũng chính là áo khoác dài của mẹ. Lúc ông ấy cõng mẹ cũng thật dễ dàng. Khi không mang ô, mẹ có thể chú dây áo ông ấy, vừa ghé vào lòng ông ấy thôi là có thể ngửi thấy mùi hương độc đáo của riêng mình ông ấy. Khi đó ông ấy là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ ở trường, tuần nào cũng có thi đấu, thi gì toàn thi vào buổi trưa. Lúc đó thì đang là mùa hè, nắng ban trưa vừa độc vừa gắt. Mẹ lại là một đứa ham ngủ nên bình thường đều phải ngủ một tiếng buổi trưa, sau đó căn đúng hiệp cuối chạy xuống sân bóng cổ vũ cho ông ấy, ủng hộ tượng trưng thôi. Có lần mẹ ngủ quên nên đến muộn, khi mẹ chạy tới nơi thì hai đội đã đấu xong rồi. Mẹ nghĩ là ông ấy sẽ giận lắm cơ, nhưng chỉ thấy ông ấy đi ngược hướng nắng tìm về phía mẹ. Ánh nắng màu vàng kim chiếu lên sườn mặt mạnh mẽ của ông ấy cứ như rát lên một lớp ánh kim nhàn nhạt nhưng đủ rực rỡ. Mẹ không nhìn rõ khuôn mặt quyến rũ ấy, chỉ thấy một tay ông ấy cầm đồng phục, còn tay kia thì ôm bóng rổ đi về phía mẹ, vừa đi vừa cười. Lúc đấy ông ấy bảo: "Sâu lười, đấu xong rồi mới mò đến à?" Hình ảnh ông ấy đứng dưới ánh mặt trời vẫn còn in sâu trong ký ức mẹ. Chỉ là mẹ vĩnh viễn không nhìn rõ khuôn mặt sáng lạn dưới nắng vàng ấy mà thôi. Giờ tự học buổi tối, mẹ thì làm bài, còn ông ấy thì ngủ gật. Lúc tỉnh dậy còn trề dãi ở bên mép, thế là kéo áo mẹ qua lau rồi làm như không có việc gì, nằm xuống ngủ tiếp. Năm đó xảy ra một vụ động đất 6 độ Richter. Lúc ấy mẹ đang ngủ trong ký túc, vừa thấy động đất bèn vội vàng xỏ dép lê chạy như điên xuống dưới tầng. Mẹ ở tầng 8, ký túc hồi ấy cũng không có thang máy, mẹ cứ mải miết chạy thôi. Rồi nhìn thấy ông ấy liều lĩnh chạy ngược lên tầng trên. Khoảnh khắc mà bọn mẹ nhìn thấy nhau ấy, mẹ thấy rõ là trong mắt ông ấy thở phào nhẹ nhõm, khiến mẹ không kìm nổi nước mắt. Sau đó ông ấy kéo mẹ chạy xuống dưới. Ông ấy cầm tay mẹ rất chặt, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Mẹ hỏi ông ấy là có sợ không? Ông ấy nói là chưa từng thấy sợ như vừa rồi, sợ không tìm thấy mẹ, sợ không thể ở bên cạnh mẹ khi mẹ sợ hãi. Mẹ nghĩ cả đời này chắc mẹ sẽ không quên được ánh mắt khi ông ấy nói những lời đấy đâu. Mẹ tưởng rằng bọn mẹ sẽ như vậy đến hết đời, nhưng mà cuộc đời dài quá. Dài đến mức cả mẹ và ông ấy đều không thể tưởng tượng được. Cuối cùng thì bọn mẹ vẫn phải bước ra khỏi thế giới của nhau. Khi chia tay, Trần Lan tưởng rằng mình sẽ chết. Cảm giác đau đớn đến mức chỉ cần thở thôi cũng thấy đau ấy khiến bà vĩnh viễn không nỡ quay đầu lại. Lệ đã tràn ướt khóe mi. Bà trở về từ trong dòng hồi ức, thấy con gái cũng khóc theo mình thì nghẹn ngào bật cười. "Con đừng học mẹ, nếu thật sự yêu nhau thì hãy đến với nhau đi, nếu không sớm muộn cũng sẽ hối hận đấy." Hoàng Ngân lau nước mắt, vừa nức nở vừa nói. Mẹ, con không ngờ thì ra giữa mẹ và bác Cao lại có một mối tình sâu đậm đến thế. Cô nghẹn ngào. Trước đây mẹ ngăn cản con đến với Dương Thành là lo rằng con sẽ bị mẹ anh ấy coi khinh phải không? Trần Lan cười chua xót. Đúng vậy, mẹ lo bà ta sẽ bắt nạt con, cũng không muốn con có bất kỳ mối liên hệ nào với nhà họ nữa. Đương nhiên là mẹ cũng vì bản thân mình. Mẹ không dám tưởng tượng nếu mẹ và ông ấy trở thành thông gia sẽ như thế nào. Nhưng thấy hai đứa khổ sở như vậy, mẹ nghĩ mẹ đã sai rồi. Thật ra con như mẹ năm đó vậy, mà mẹ thì chẳng khác nào kẻ tàn nhẫn chia cách mẹ với ông ấy. Giờ mẹ thật sự mong hai đứa có thể ở bên cạnh nhau. Sống ở đời này khó mà tìm được người mình yêu lắm. Mẹ, Hoàng Ngân do dự một lát rồi vẫn hỏi. Vậy thì tại sao mẹ và bác Cao lại chia tay nhau? Con nhớ mẹ từng kể rằng mẹ của anh Thành cũng là bạn cùng trường của mẹ. Chẳng lẽ bác Cao phải lòng mẹ của anh Thành? Sắc mặt Trần Lan hơi thay đổi khi nghe thấy câu hỏi của con gái. Hoàng Ngân thấy thế bèn vội xin lỗi. Mẹ ơi, chuyện đã qua rồi thì thôi không nhắc lại nữa. Nào, để con giúp mẹ xếp đồ nhé. Mẹ cứ nghe con mặc bộ này đi gặp bác Cao đi ạ. Bác ấy nhất định sẽ thích lắm. Như con nói đấy, chuyện đã qua thì thôi cho qua. Thật ra mẹ cũng nên bỏ qua rồi. Trần Lan cầm khăn giấy lau nước mắt. Năm đó Lâm Tuấn vì mẹ nên mới phải cưới Ôn Thuần Như. Trần Lan nói đến đây thì lại khóc nức lên. Hồi đó Ôn Thuần Như nhận một tên đại ca xã hội đen làm anh trai nuôi. Bà ta mê Lâm Tuấn như điếu đổ, bảo anh trai nuôi bắt cóc cậu con lại. Tên đại ca đó cầm súng chĩa thẳng vào đầu nó, bắt Lâm Tuấn phải đi đăng ký kết hôn với Ôn Thuần Như. Con biết mẹ chỉ có mình cậu con là em trai thôi. Lúc đó mẹ sợ lắm. Mẹ nghe thấy tiếng Lâm Tuấn siết gậy sắt trong tay, trong mắt ông ấy hẳn tơ máu. Khi tên đại ca kia đếm đến ba và chuẩn bị nổ súng, ông ấy ném gậy rồi kéo Ôn Thuần Như lên phường đăng ký kết hôn. Lúc đó tim mẹ như ngừng đập. Trần Lan vĩnh viễn sẽ không quên ánh mắt đầy hận thù khi Cao Lâm Tuấn kéo Ôn Thuần Như đi, còn trò đùa của số phận ấy nữa. Hoàng Ngân hít sâu. Cô không thể ngờ rằng thời trẻ mẹ mình lại có một tình yêu đầy trái ngang và khổ đau đến vậy. Cũng y như họ bây giờ, đau khổ lựa chọn giữa tình yêu và tình thân. Bác Cao quá yêu mẹ cô nên mới dùng hạnh phúc cả đời mình để đổi lấy tính mạng cho cậu cô. Hoàng Ngân cảm động gạt lệ. Mẹ, bao giờ mẹ gặp được bác Cao, nhất định phải nói với bác ấy rằng con gái mẹ là fan của bác ấy, rất hâm mộ bác ấy. Nếu có kiếp sau, mong bác ấy phải nắm thật chặt tay của mẹ con. Và Hoàng Ngân nắm chặt tay mẹ mình rồi nghẹn ngào. Mẹ tin con, người tốt như bác ấy nhất định sẽ không chịu oan uổng đâu. Bác ấy nhất định sẽ bình an vô sự mà ra tù. Còn về lựa chọn phải xa nhau ấy, thật giống như hai người bọn họ lúc này biết bao. Mẹ, phải chọn lựa thế nào thì chúng con mới có được hạnh phúc đây? Mẹ ơi, thật ra con còn một câu hỏi nữa. Cổ họng Hoàng Ngân hơi khô, khóe mắt rớm lệ. Thanh Nga, nó có phải là con gái của bác Cao không mẹ? Trần Lan vừa nghe cô hỏi vậy thì không kiềm được khóc ầm lên. Sự kích động của Trần Lan chẳng khác nào một lời thừa nhận. Hoàng Ngân ôm chặt lấy mẹ mình. Mẹ ơi, con xin lỗi. Cô cũng khóc theo. Con xin lỗi, đều tại con cả, đều là lỗi của con. Chính cô đã hủy hoại kết tinh tình yêu duy nhất của bác Cao và mẹ cô. Cô hiểu cảm giác ký gửi sự nhớ thương vào ai đó. Cô thật sự rất hiểu. Mẹ ơi, mẹ đánh con đi. Mẹ đánh con thì con mới thấy dễ chịu hơn. Con xin lỗi mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Trần Lan biết Hoàng Ngân vẫn áy náy chuyện của Thanh Nga như cái gai trong lòng. Dù muốn nhưng lại khó có thể loại bỏ. Trần Lan lau nước mắt cho Hoàng Ngân. Ngân à, con đừng đi vào vết xe đổ của mẹ. Sống ở đời khó mà tìm được người khiến mình yêu say đắm lắm con. Thanh Nga, nó đi sớm thì hãy để nó bình an trốn thiên đường đi. Nó lên thiên đường rồi sẽ hiểu cho tình yêu của con. Rất nhiều người tưởng rằng được yêu mới là hạnh phúc, nhưng họ không biết rằng thật ra yêu một người mới là hạnh phúc thực sự. Cảm giác có thể đánh đổi tất cả về tình yêu ấy, nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Đêm hôm đó, Hoàng Ngân ngủ không ngon. Cả đêm cô cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Câu chuyện của mẹ và bác Cao lại hiện lên trong đầu cô. Dường như cô có thể thấy mẹ cô thời còn đi học.

lấy bút đi, anh viết cho các em. Vũ Phong bảo các cô bé lấy giấy và bút ra. Dương Thủy Sam đã đứng trước mặt họ, nhìn thấy Vũ Phong viết gì đó lên tờ giấy. Cô hút một hớp coca, trong lòng bỗng cảm giác nghèn nghẹn. Cô liếc mắt nhìn các cô bé mê trai rồi hỏi, làm gì thế? Nhìn đi, câu hỏi không có chủ vị và rất bất lịch sự, vừa nghe đã sặc mùi thuốc súng. Lúc này các cô gái mới chú ý tới Dương Thủy Sam đang đứng bên cạnh. Tụi em chỉ tìm anh này để xin số điện thoại thôi, anh viết xong chưa ạ? Anh? Cái xưng hô này. Dương Thủy Sam chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi dần dần cả người. Ánh mắt cô liếc nhìn Vũ Phong, chỉ thấy anh cười vô cùng rạng rỡ. Vũ Phong mỉm cười đưa giấy cho các cô bé. Trên giấy là một hàng số điện thoại. Dương Thủy Sam cũng không hứng thú đi nhìn. Sau đó cô nghe thấy đám nữ sinh hồn nhiên hỏi Vũ Phong, anh ơi, chị này là ai vậy ạ? Chắc không phải bạn gái anh đâu ha. Dương Thủy Sam lại uống một hớp coca, sau đó trừng mắt nhìn đám nữ sinh đáng ghét. Cô phải bạn gái hay không thì sao? Tới lượt các cô đi hỏi à? Cô còn chưa hỏi đám các người là ai đấy. Có đứa con gái nào lại nghênh ngang tới chỗ bạn trai người khác xin số điện thoại thế này không? Sao chị lại trợn mắt nhìn bọn em? Đám nữ sinh hơi tức giận, cũng không biết có phải vì ghen hay không mà vẻ mặt rất khó chịu. Chúng em có làm gì đâu, chỉ xin số điện thoại của anh này thôi mà. Sao chị cứ trợn mắt lên thế? Dương Thủy Sam bị đám nữ sinh hoành huệ thì tâm trạng lại khó chịu hơn vài phần. Cô trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó thả ống hút đã bị cô cắn nát đầu ra rồi mắng. Đừng có mà gọi anh ngọt xớt thế, nghe mà thấy kinh tởm, tôi sắp ói ra luôn đây rồi nè. Ai bảo đây là anh của các người hả? Tưởng đang diễn phim Hàn kêu oppa oppa cái gì đó à? Cho dù là oppa thì cũng không đến lượt các người kêu. Các người xin số điện thoại bạn trai tôi nên tôi không vui đấy. Anh ấy là bạn trai của tôi, khuôn mặt đẹp trai mà mấy người thích cũng là của Dương Thùy Sam này. Muốn đuổi theo anh ấy ư? Các người cũng phải hỏi tôi có đồng ý không cái đã nhé. Dương Thủy Sam kéo cái tên xấu xa vẫn đang cười tủm tỉm sang bên cạnh cô, sau đó nghênh ngang tuyên bố chủ quyền với đám nữ sinh phách lối kia. Kết quả, cô vừa nói dứt lời, đám nữ sinh đã cười rộ lên. Xì, nếu anh ấy thích chị thật thì sao lại cho chúng tôi số điện thoại làm gì? Chị đang làm trò hề à? Một câu nói của đám nữ sinh đã khiến Dương Thủy Sam không nói được gì. Mọi uy phong vừa rồi bỗng nhiên xìu xuống. Lúc này, cô thật sự muốn đá Vũ Phong một cái. Trong thời khắc đấu uy phong mấu chốt thế này, anh ta lại chơi cô một vố. Đám nữ sinh thấy Dương Thủy Sam im lặng thì càng vui vẻ hơn. Họ cũng bắt đầu tin rằng anh chàng trước mặt rất dễ cua. Anh ơi, em gọi điện cho anh lưu số điện thoại của em nhé. Dương Thủy Sam lại bắt đầu uống nước ngọt. Từ chối đi. Trong lòng cô không ngừng hò hét. Vũ Phong cười cười. Em viết giấy cho anh đi, điện thoại anh hết pin, tắt nguồn rồi. Anh còn lấy điện thoại ra sơ sơ về phía đám nữ sinh. Đúng là đã tắt nguồn rồi. Mẹ kiếp! Dương Thủy Sam thầm chửi một câu trong lòng. Cái tên đàn ông vô liêm sỉ này, đúng là chỉ cần có phụ nữ, ngay cả những em học sinh cấp 3 đáng thương này, anh ta cũng không từ chối. Kinh tởm, rác rưởi. Còn đám nữ sinh lại vui vẻ đến phát điên, vội ghi lại một hàng số điện thoại rồi đưa cho Vũ Phong. Sau khi trừng mắt khiêu khích Dương Thủy Sam, bọn nó mới hài lòng kéo nhau đi. Không ngờ Vũ Phong còn cất số điện thoại đó vào trong túi. Dương Thủy Sam thấy vậy không khỏi cắn môi, cô nở nụ cười khinh bỉ đầy lạnh lẽo. Thật kinh tởm. Đi thôi. Tâm trạng Vũ Phong vô cùng tốt, định duỗi tay ôm Dương Thủy Sam ra khỏi rạp phim. Nhưng tâm trạng Dương Thủy Sam đã bị phá hỏng hoàn toàn bởi màn sóng gió vừa rồi. Cô không vui hất cái tay đang định đặt lên eo mình ra, đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh thật đáng ghê tởm. Vừa nghĩ tới mình vừa rồi còn bị môi của anh ta chạm vào, cô lại càng thấy bẩn hơn. Cô nhấc tay dùng hết sức chà môi của mình, sau đó mới quay sang nhìn Vũ Phong bằng ánh mắt lạnh lùng. Còn Vũ Phong cũng đang nghi hoặc nhìn cô. Tôi tự bắt xe về được rồi. Sắc mặt Dương Thủy Sam vẫn không tốt lắm. Cô vừa nói vừa đi ra ngoài, bàn tay nhỏ không ngừng vẫy tay muốn bắt taxi. Nhưng khổ thay đây là khu thành phố, lại thêm thời tiết hơi lạnh nên taxi đều có khách hết rồi. Cô làm sao ấy? Vũ Phong vẫn dò xét nhìn cô. Còn Dương Thủy Sam thì không thèm để ý đến anh ta, mày hơi cau lại, chỉ tập trung vẫy xe. Vũ Phong đi tới trước mặt cô, nói. Này, cô có biết cô thế này rất giống ghen không hả? Chậc chậc, cái miệng cong thêm nữa, chắc treo được quần áo luôn ha. Ghen? Anh đang đùa tôi à? Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vũ Phong, Dương Thủy Sam lại càng tức giận hơn. Cô lạnh lùng nhếch môi. Tôi ghen vì loại người như anh ư? Anh đừng có đùa nữa được không? Loại người như tôi? Vũ Phong cau mày. Tôi là loại người gì? Đồ trăng hoa, thấy phụ nữ là sát vào. Khuôn mặt đẹp trai của Vũ Phong hiện lên vài phần nhẫn nhịn. Anh kéo tay Dương Thủy Sam cúi xuống hỏi cô. Cô thấy tôi sát vào ai? Cô đừng có nhầm lẫn nhé. Đó là bọn họ thấy tôi rồi chủ động sát vào tôi đấy chứ. Dương Thủy Sam vừa nghe xong lời của Vũ Phong, cơn giận trong lòng lại càng ngút cao. Đúng thế, là tôi nhầm lẫn rồi. Phải nói là bọn họ chủ động sát vào anh. Anh chỉ lịch sự nói cho bọn họ phương thức liên lạc để bọn họ có cơ hội xun xoe với anh thôi. Anh làm đúng, anh làm cái gì cũng đúng. Anh chẳng có gì sai cả. Nói như anh thì sau này chỉ cần có đàn ông tới xin số điện thoại của tôi cũng có thể cho bọn họ. Hẹn tôi ăn cơm, tôi cũng có thể đồng ý. Hẹn xem phim, tôi tất nhiên càng không thể từ chối. Hẹn lên giường, có phải tôi cũng lột sạch quần áo, đắp sẵn chăn chờ bọn họ không? Cô dám? Khuôn mặt Vũ Phong lập tức sầm xuống. Dương Thủy Sam vẫn nhếch môi cười lạnh. Tôi đâu có dám, tôi đâu có thoáng như anh. Tôi cũng không vô liêm sỉ như anh. Tôi biết cách từ chối, tôi có nhân cách của mình và nguyên tắc kết bạn riêng. Nếu tôi thật sự làm như thế, thì tôi và anh cùng là một loại người rồi. Như thế tôi cũng sẽ tự khinh thường bản thân. Nói xong, cô không thèm để ý tới Vũ Phong mà xách túi đi ra ngoài. Một tay Vũ Phong kéo cô lại, tay còn lại ôm lấy người cô, không để cô cựa quậy. Còn dám nói là không ghen, mùi nồng nặc luôn, tưởng lừa ai chứ? Nghe thấy lời nói của cô, tâm trạng của Vũ Phong liền trở nên vui vẻ. Thấy anh vẫn cười được, Dương Thủy Sam thiếu chút nữa lấy túi đập vào mặt anh. Ai thèm ghen, thả tôi ra, anh đừng có kéo tôi. Vũ Phong không chỉ không thả, thậm chí còn giữ chặt cái cổ đang vùng vẫy của Dương Thủy Sam. Sau đó, một nụ hôn bá đạo đặt lên môi cô. Nhưng nụ hôn này chỉ là một cái chạm như chuồn chuồn lướt nước. Vũ Phong dường như cũng ngẩn người ra. Anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người con gái trước mặt đờ như tượng gỗ. Đôi mắt cô mở lớn kinh ngạc nhìn anh. Vũ Phong rất thích sự ngây thơ của cô. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, sau đó lại kéo cô lại. Anh cúi xuống hôn một lần nữa, quyện lấy bờ môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn lần này không chỉ là chuồn chuồn lướt nước nữa. Mãi cho tới khi răng của cô bị anh thuần thục tách ra, cô mới giật mình tỉnh táo lại. Không ngờ anh ta lại hôn mình thật. Hơn nữa lại còn là hôn bằng lưỡi. Dương Thủy Sam dùng tay đẩy Vũ Phong ra, trong lúc nguy cấp này còn không quên lấy túi đập anh, nhưng lại chẳng thấm vào đâu. Nắm tay vừa đập lên người Vũ Phong giống như muối bỏ biển. Sức của Vũ Phong mạnh đến đáng sợ, khiến cô không có đường phản kháng. Vũ Phong, anh là đồ khốn nạn, anh phạm quy. Dương Thủy Sam bị Vũ Phong hôn đến mức thở hổn hển. Cái lưỡi ẩm ướt vừa nóng hổi của anh đi phượt khắp nơi trong khoang miệng cô, cướp lấy hương vị thanh mát của cô. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô rồi tiếp tục hôn cho đến khi cô gái trong lòng gần như hết hơi, anh mới thả chậm tốc độ, bắt đầu dịu dàng hôn lên đôi môi hồng của cô, khẽ cọ sát rồi mút lấy, đến khi thỏa mãn mới tiếc nuối thả cô ra. Lồng ngực Dương Thủy Sam vẫn đang phập phồng thở dốc. Nhìn cô gái đang cúi đầu ngượng ngùng thở hổn hển để khôi phục hô hấp như ban đầu, anh chỉ muốn tiếp tục hôn cô. Nhưng đột nhiên Vũ Phong thấy dưới bụng đau điếng, không ngờ rằng Dương Thủy Sam lại lên gối đá anh, hơn nữa còn đúng vị trí ở háng nữa. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Vũ Phong kẹp chặt hai chân theo bản năng, khuôn mặt điển trai nhăn nhó vì đau đớn đang chảy mồ hôi sòng ròng. Không phải đàn ông thì sẽ không biết cảm giác khi bị đá vào chỗ đấy là đau đến mức nào. Nói không ngoa chứ có thể chết người đấy. Dương Thủy Sam! Hành động của cô khiến người ta tức không chịu nổi. Anh... Mặt Dương Thủy Sam đỏ bừng. Rõ ràng là anh phạm quy trước. Thật ra cô cũng không muốn đá vào chỗ đó đâu. Cô cũng là bác sĩ nên cô biết tầm quan trọng của vị trí ấy. Cơ mà cô lỡ chân. Thấy mặt Vũ Phong càng lúc càng tái, Dương Thủy Sam cũng cuống lên. Vũ Phong, anh không sao chứ? Cô đi tới hỏi thăm anh. Cô thấy tôi không giống sao lắm hả? Vũ Phong gào ầm lên. Dương Thủy Sam tủi thân. Em... không cố ý. Nát rồi. Vũ Phong nhăn mặt, một tay mỏ mẫm vẫy Dương Thủy Sam lại, tức giận nói với cô. Qua đây đỡ tôi. Dương Thủy Sam không dám lề mề, vội vàng chạy tới dìu anh, tim thì đập ầm ầm sợ hãi. Cô thầm nghĩ, chắc không nát thật đâu nhỉ. Nghe nói nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyện đó thì phải. Lỡ đúng như vậy thật thì cả đời này cô phải dính lấy tên này à? Em xin lỗi, em thật sự không cố ý. Dương Thủy Sam cố gắng giải thích. Đỡ tôi tới bãi đỗ xe nhanh lên. Vâng, vâng. Dương Thủy Sam luống cuống tay chân, đỡ anh đi đến bãi đỗ xe. Vũ Phong như người không xương, yếu ớt dựa cả vào người Dương Thủy Sam, tay ôm lấy cổ cô, ngón tay còn xoa nhẹ lên gáy cô nữa. Làn da cô mềm mại như nhung, sờ lên còn rất có độ đàn hồi, vừa trắng lại vừa hồng hào, khiến anh không nhịn được mà nheo mắt. Vị trí phía dưới vốn đã hơi trào cờ vì nụ hôn vừa rồi, giờ lại ngẩng lên cao hơn. Còn đau thì... thật sự là đau tưởng chết, nhưng giờ chỉ còn sự đau đớn khi chưa được thỏa mãn dục vọng thôi. Ngoài ra thì anh cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Thấy Dương Thủy Sam gồng hết sức để đỡ mình, Vũ Phong cười càng vui hơn khi thấy người ta gặp họa. Đinh! Bỗng nhiên điện thoại Dương Thủy Sam reo lên, thông báo có tin nhắn mới. Cô dùng một tay lấy điện thoại ra, xem tin nhắn xong thì nhíu mày. Anh ơi, tối nay rảnh không? Chúng mình đi xem phim đi, chỉ em với anh thôi. Dương Thủy Sam trợn mắt nhìn tin nhắn mà không thể tin được. Cô quay ra chừng mắt với người đàn ông bên cạnh rồi đưa điện thoại cho Vũ Phong, tức giận chất vấn. Anh làm gì vậy hả? Đưa sai số mà không biết à? Vũ Phong liếc tin nhắn trong điện thoại của cô, lướt qua hai chữ anh ơi thôi là đã dừng lại không đọc tiếp. Có phải gửi cho tôi đâu mà tôi xem? Trời ơi, nhanh lên hộ tôi cái, tôi phải đến xe để kiểm tra cơ thể mới được. Vũ Phong thúc giục. Anh cố ý đưa số điện thoại của em cho cô bé ấy à? Dương Thủy Sam tức giận nhìn Vũ Phong. Anh có ý gì hả? Muốn để mấy cô gái ấy đến gây rối với em sao? Vũ Phong hết chỗ nói, cuối cùng dí một phát lên trán Dương Thủy Sam. Phụ nữ trên đời ai cũng ngu như em hả? Có cô gái khác đến hỏi số điện thoại của tôi đưa số của bạn gái mình cho họ. Em không biết vậy có ý nghĩa như thế nào à? Nghĩa là không hứng thú với mấy cô kia đấy. Nói thẳng ra cho mấy cô kia biết là tôi là chậu đã có hoa rồi. Muốn tìm tôi hay muốn nói gì thì tìm bạn gái tôi mà nói. Tôi thể hiện rõ thế rồi mà em còn không hiểu. Vũ Phong tuôn một đống khiến Dương Thủy Sam đỏ bừng cả mặt. Trái tim trong lồng ngực lại tăng tốc. Tại sao anh ấy phải làm vậy? Bộ mặt thật của anh ấy vốn là một tên ăn chơi cơ mà. Đột nhiên làm vậy khiến cô... Dương Thủy Sam cắn môi, trong lòng dấy lên chút áy náy, kèm theo đó là sự rung động. Không đúng, cô chợt nghĩ ra gì đó. Chắc là anh đưa nhầm số điện thoại chứ gì, nếu không thì anh vẫn lưu số của họ đúng không? Vũ Phong đảo mắt trắng. Em thấy tôi lưu số điện thoại của họ lúc nào? Anh nói xong bèn rút hết đồ trong túi ra cho cô xem, trong đó cũng không có mấy tờ giấy mà mấy cô bé kia đưa cho anh. Tờ giấy kia tôi ném đi rồi, không tin thì em ra mà lục thùng rác ấy. Anh chỉ về phía thùng rác ở cửa rồi lấy di động của mình ra lắc lắc trước mặt cô. Điện thoại tôi vẫn còn pin nên tôi muốn có số của họ thì cần gì phải nói dối là hết pin rồi. Nói cũng đúng, Dương Thủy Sam cau mày. Thế sao anh không từ chối thẳng đi còn lằng nhằng vậy làm gì? Anh không sợ phiền chết à? Không phiền. Vũ Phong lại đè cả cơ thể lên người Dương Thủy Sam. Nếu cô không ở đó thì tôi cũng từ chối luôn đấy. Nhưng không vòng vo lâu như vậy thì sao có thể biết rằng thì ra lúc cô ghen lại đáng sợ như vậy. Ha ha. Anh nói xong còn không quên nhéo cằm Dương Thủy Sam như trêu chọc. Dương Thủy Sam đỏ bừng cả mặt. Tránh ra, ai thèm ghen chứ hả? Anh bất nghĩ vớ vẩn đi, anh mới là đồ đáng sợ ấy. Cô tức giận đẩy Vũ Phong ra, kết quả lại nghe anh cao giọng kêu đau. Cô nghĩ oan cho tôi lại còn đánh tôi thành ra thế này, giờ còn định mặc kệ. Sao cô lại vô lương tâm thế hả? Nếu ảnh hưởng đến đường con cháu của tôi thì tôi không để yên cho cô đâu. Anh nói xong thì gục người lên Dương Thủy Sam. Dương Thủy Sam thở hổn hển. Anh sắp đè chết em rồi đây này, người to như con voi ấy. Vũ Phong cười gian. Nếu nói câu này trên giường thì tôi sẽ vui hơn đấy. Má, đổ não để dưới háng này. Trên xe, Vũ Phong ngồi lên ghế lái, nhăn nhó mặt mày vì đau đớn. Dương Thủy Sam thấy thế thì càng áy náy hơn. Anh không sao chứ? Kiểm tra xem đã. Hả? Dương Thủy Sam suýt thì đập mặt vào xe. Cô mở cửa ra định trốn. Tự anh kiểm tra đi, em xuống xe chờ. Mặt cô đỏ lựng, đỏ xuống tận cổ. Cô không ngờ lại bị Vũ Phong kéo tay lại. Cô đánh tôi thành thế này mà không kiểm tra à? Anh... Em kiểm tra kiểu gì hả? Mà anh là bác sĩ cơ mà, anh tự kiểm tra đi. Dương Thủy Sam nuốt nước bọt. Thế cô không phải bác sĩ chắc? Cái tên này đúng là đồ mặt dày. Bác sĩ nhìn thứ này cũng không lấy làm lạ đâu chứ hả? Trời ơi, Dương Thủy Sam cảm thấy da mặt của Vũ Phong có thể so với tường thành rồi. Cô giật miệng một lúc mới nói. Em không muốn. Nhưng nó ở phía dưới tôi không nhìn thấy. Vũ Phong còn thật sự cầm tay Dương Thủy Sam nhét vào trong quần mình. Dương Thủy Sam ngay lập tức hét lên, cô có cảm giác như tay mình bị bỏng, nhảy dựng lên cứ như sờ phải thứ gì đó kinh khủng lắm vậy. Chỉ biết dãy giụa muốn rút tay về nhưng lại bị Vũ Phong giữ chặt tay lại. Hai má Vũ Phong hơi đỏ, trong mắt dấy lên dục vọng. Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Dương Thủy Sam, khàn giọng nói. Đau quá. Đáng đời anh lắm. Tay cô vẫn còn run lẩy bẩy, mỗi lần run cũng cảm thấy thứ nóng rực trong tay như lớn hơn mấy phần. Đừng đùa nữa. Dương Thủy Sam hít sâu vào mấy hơi vì căng thẳng và luống cuống mà thở hổn hển. Vũ Phong, anh vốn chẳng làm sao hết, rất bình thường, anh mau thả tay em ra. Nếu tôi buông ra là có sao luôn đấy. Vũ Phong cảm giác mình sắp chết ngạt rồi. Làm thế nào bây giờ? Thật ra vừa rồi anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi, nhưng giờ thì... Điện thoại của Dương Thủy Sam lại reo chuông báo tin nhắn đến. Điện thoại em có tin nhắn. Dương Thủy Sam vội vàng lấy điện thoại ra, tay còn lại thì cố gắng giãy khỏi tay Vũ Phong. Kết quả tin nhắn lần này vẫn là của cô bé cấp 3 ấy. Kìa anh vẫn chưa mở điện thoại à, sao chẳng nhắn lại cho em gì cả. Vũ Phong liếc sơ qua rồi tức giận nói. Bảo nó là cô đang khám nam khoa cho người đàn ông của cô, bảo nó cút đi. Nếu biết phiền như thế thì anh đã từ chối luôn rồi. Dương Thủy Sam ném điện thoại sang một bên, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu tới nơi. Anh mau buông tay em ra, nếu không buông thì em sẽ giận thật đấy. Cô nói xong thì hai mắt cũng ửng đỏ theo. Vũ Phong thấy Dương Thủy Sam như vậy thì sững người rồi vội vàng thả tay cô ra. Kết quả ngay sau đó, Dương Thủy Sam liền khóc. Vũ Phong nhìn mà ngu cả người. Khóc thật đấy à? Thấy Dương Thủy Sam khóc, Vũ Phong liền hối hận. Chết tiệt, anh quên mất cô gái này không giống những cô gái mà anh từng qua lại trước đây. Những cô gái kia ai cũng trưởng thành và đầy hiểu biết. Còn cô nhóc này, e rằng nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của cô. Không chừng giờ trong lòng cô, anh đã trở thành một tên khốn kiếp, vô liêm sỉ. Dương Thủy Sam không trả lời Vũ Phong mà đẩy cửa xe chạy ra. Vũ Phong thấy cô xuống xe cũng vội vàng đuổi theo. May là cô chỉ dựa lên xe để lau nước mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cô không chạy trốn đi đâu. Nhưng từng giọt nước mắt tuôn rơi như từng nhát búa gõ vào lòng anh khiến anh cảm thấy đau lòng. Vũ Phong đi lên phía trước, chân thành nói. Xin lỗi em, thật ra tôi không có ác ý gì đâu, em đừng khóc. Không có ác ý á? Đã như vậy rồi mà còn dám nói là không có ác ý. Dương Thủy Sam òa lên một tiếng, khóc càng dữ hơn. Trời đất ơi, em đừng khóc nữa mà. Vũ Phong vội vàng lau nước mắt cho cô, xong lại bị Dương Thủy Sam tức giận gạt tay ra. Anh cuống cuồng đến gần, hôn lên những giọt nước mắt của cô và an ủi. Đừng giận mà, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, anh chỉ là đùa chút thôi. Anh cuống cuồng đến mức vò đầu bứt tóc. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 29 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.